tìm ra biện pháp giải quyết. Ta đại tùy trong triều cao thủ vẫn ẩn nấp trong bóng tối, cũng không yếu ở thế gia môn phiệt, nếu không cũng sẽ không gọi thế gia môn phiệt bé ngoan thần phục. Đô đốc không ngại cùng bệ hạ nói, đem cái kia âm thầm cao thủ điều khiển ra 3-5 vị, đủ để áp chế lại vạn quốc cường giả. Nghe lời nói này, Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, một đôi mắt hồ nghi nhìn Hoàng Phủ Nghị. Lão già này sẽ không phải nghĩ tìm hiểu nguồn gốc, thông qua chính mình tra xét ra đại tùy nội tình chứ? Lập tức Trương Bách Nhân trong lòng cười gằn, bất kể có phải hay không là, ngươi có Trương Lương tính toán ta từng có tường cái thang. Ngươi như muốn thông qua ta thăm dò đại tùy nội tình, đó là cả nghĩ quá rồi, ta gì bất dứt khoát tương kế tựu kế. Trương Bách Nhân lặng lẽ nói, ngược lại là một biện pháp tốt, bản đô đốc về chiều phía sau liền tấu rõ bệ hạ. Khí vận tranh có thể kéo dài ta đại tùy vận số, không thể coi thường coi như không quan trọng. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân vỗ vỗ Hoàng Phủ Nghị bả vai, Hoàng Phủ đại nhân trung quân ái quốc, bản quan tự nhiên sẽ thay đại nhân hướng về bệ hạ nói ngọt. Lý Phiệt ở cường cũng không hơn được nữa bệ hạ. Chỉ cần bản đô đốc một ngày không chết, bảo đảm Hoàng Phủ đại nhân địa vị vững như Thái Sơn, thậm chí kéo lên cao cũng không phải mộng. Nghe lời nói này, Hoàng Phủ Nghị nhất thời cảm kích chảy nước mắt. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, đi thôi, kênh đào như là đã bù đắp, vậy chúng ta liền về triều bên trong tự mệnh đi. Trương Bách Nhân cùng Hoàng Phủ Nghị tình đồng thủ túc giống như lẫn nhau kéo đi vào xe ngựa hướng về hoàng cung mà đi. Trong hoàng cung có nội thị thông báo, bệ hạ ở bên trong chờ đô đốc cùng đại nhân đâu. Hoàng Phủ Nghị sửa lại y quan theo Trương Bách Nhân chậm rãi đi vào đại sảnh, chỉ thấy Dương Quảng ngồi ngay ngắn chủ vị, quanh thân mỹ nữ vờn quanh, tử trì nhục lâm tốt không dễ chịu. Hoàng Phủ Nghị buông xuống mi mắt không dám xem thêm. Trương Bách Nhân sắc mặt thản nhiên, biểu hiện tự nhiên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.